Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, lý do thích hợp. Nhân thiện bị nhân khi dễ, mã thiện bị người cưỡi. Lời này rất cực đoan, như là ở từ mặt bên chứng thực lấy bạo lực lý luận. Ở người ninja này thời đại chiến quốc, cũng là một cái sống sờ sờ chân thực vẽ hình người. Phảng phất là một cái từ trên xuống dưới chuỗi sinh vật. Người yếu bản thân liền là một cái lỗi. Không chỉ có không bảo vệ được chính mình sở quý trọng người. Thậm chí là ngay cả vận mạng của mình đều không thể nắm giữ. Senju đầu hàng. Uchiha thực hiện cái này một phương bá chủ nghiệp. Có thể được xếp hạng số ninja gia tộc. Nhao nhao chiếm đoạt. Lưu lại không có đi chiếm đoạt. Bất quá là chút nhược tiểu chính là tam lưu gia tộc. Uchiha nhân, có thể xông pha, không người nào dám trêu chọc Uchiha. Uchiha cái họ này, cái danh này, chính là một cái sống chiêu bài. Có không ít Uchiha tộc nhân muốn báo thù riêng, bị Uchiha Uha ngăn chặn. Đây cũng là nàng trước đó bằng lòng Hashirama ước định. Senju đầu hàng về sau, ắt sẽ có cừu hận lấy Senju Uchiha tộc nhân biết di chuyển hạ sát thủ. Vì để tránh cho Nam một tình huống phát sinh, Hashirama cố ý đưa ra yêu cầu này. Cũng ít nhiều hắn cơ linh. Nếu không, Senju chỉ là lần này sẽ bị Uchiha cho diệt trừ sấp xỉ 1/3 nhân. Lẫn nhau vì thù dưới tình huống, có thể có cái gì tốt nói đâu. Một ngày, hai ngày, ban ngày nghỉ ngơi và hồi phục. Buổi tối cuồng hoan, có Uchiha Uha đè nặng. Không người nào dám phản bác, phản kháng. Đối với phía ngoài náo nhiệt, Uchiha Uha không có tham dự. Nàng vẫn lui ở trong lều của chính mình. Yên lặng nghĩ sự tình. Liên tiếp quá khứ 7 ngày. Đêm hôm ấy, rất là hắc ám. Bầu trời bị mây đen che đậy. Không có trăng quang, càng không có tinh quang. Toàn bộ thật giống như bị âm u bao phủ. Uchiha Uha đi ra nàng chỗ ở trướng bồng. Tìm người đã hỏi tới 3 người hạ lạc. Dọc theo đường đi đón lấy chu vi rất nhiều kính nể tránh né nhìn kỹ. Trước sau tìm được trước mặt 2 cái. Cái thứ nhất là Uchiha Madara. Thứ hai là Senju Hashirama. Ai cũng không biết nàng đi vào na trong lều làm cái gì. Chỉ là rất nhanh thì lại đi ra. Sau đó, đi tới Uchiha tộc trưởng. Uchiha Tajima nơi đây. Gặp được vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Toàn bộ dường như trẻ lại không ít Uchiha Tajima. Hắn đang ở xem lấy mới nhất mua lại cống phẩm. Vậy tới tự rất nhiều ninja gia tộc cống hiến tới tiền tài. Tài nguyên, đủ có thể so sánh với thì ra Uchiha nhất tộc 2 năm tiền lời. Bực nào khoa trương, phải biết rằng, mấy năm nay, Uchiha Uha nhưng là chung quanh chinh chiến, thảo phạt. Lấy hòa quốc làm nguyên điểm, làm ván nhảy, liên tiếp cái khác các đại quốc, lôi chi quốc, phong chi quốc, thổ chi quốc, thủy chi quốc, nhưng phàm là có nhất định danh tiếng ninja gia tộc, toàn bộ đều không có buông tha. Những thứ này hội tụ vào một chỗ lợi nhuận, thật là làm cho Uchiha Tajima xem tim đập rộn lên đâu. A hát, là Uha A, vài ngày không có gặp ngươi. Thế nào? Cùng Senju na cái tiểu quỷ đánh một trận. Dường như bị thương nhẹ đúng không? Vẻ mặt tươi cười nói. Uchiha Tajima thân thiết nhìn Uha. Đa tạ tộc trưởng đại nhân quan tâm. Uha không có việc gì. Cái kia Senju thực lực quả thực rất mạnh. Nhưng, còn chưa đủ. Phải, ta còn rất lo lắng đâu. Uha ngươi có thể là chúng ta Uchiha vương bài. Là trụ cột A, khó chịu chỗ nào? Hoặc là bị thương, không muốn giấu giếm, trước tiên phải nói cho ta biết biết không? Người phải biết rằng, đối với ngươi, bất kể là trả giá lớn đến mức nào, ta đều biết hảo hảo chiếu cố. Lời trong lời ngoài là có ý gì? Uchiha Uha lòng biết rõ. Tập quán như vậy, tá ma giết lừa loại chuyện như vậy, chỉ cần là đã có tuổi nhân, không phải đặc biệt ngây thơ, đều sẽ có dự đoán. Nàng cụ bị lực lượng thật sự là quá phá quy cách. Chỉ là cá nhân thực lực liền khủng bố đến ngưỡng mộ núi cao trình độ. Cộng thêm vĩ thú, tính nguy hiểm, không thể khống tính đô thành bội đề cao. Uchiha Tajima muốn vì con của mình, tương lai tộc trưởng lo lắng, không thể triệt để nắm giữ ở lực lượng, còn không bằng không có. Lòng người cách cái bụng, không quan tâm Uchiha Uha ngoài miệng nói xinh đẹp nữa. Ai biết nàng trong lòng nghĩ cái gì? Khống chế thủ đoạn một người rất nhiều. Uchiha Tajima phi thường minh bạch. Bây giờ Uchiha không thể rời bỏ Uchiha Uha uy hiếp. Còn cần nàng tọa chấn. Như vậy, có cái gì ổn định biện pháp có thể mang cái này một? Không, khả năng khống chế lực lượng triệt để nắm giữ sao? Đáp án đương nhiên là có. Đồng thời, đã làm xong rồi. Uha, người mấy năm nay vì gia tộc trả giá. Ta làm tộc trưởng là nhìn ở trong mắt. Cũng biết ngươi một mực quải niệm là cái gì. Em gái ngươi con mắt. Đúng không? Ngữ tốc cân xứng. Không nhanh không chậm. Như vậy không những có thể phòng ngừa nói nhầm. Còn có thể lưu lại càng nhiều hơn suy nghĩ thời gian. Vì câu nói tiếp theo nên nói cái gì suy tư. Uchiha Tajima ánh mắt dừng hình ảnh tại đối diện cúi đầu đứng ở đó Uha trên mặt. Bởi vì cúi đầu, lưu hải che lại gần phân nửa khuôn mặt, nhìn không ra là biểu tình gì. Bất quá không trọng yếu, hắn đã bắt bí lấy rồi đối phương uy hiếp, không sợ bên ngoài không nghe lời. Ta thủy chung có cái ý niệm này, nên lấy cái gì tới làm ta đối với ngươi tự đáy lòng cảm tạ. Không riêng gì ta, còn có toàn bộ Uchiha bộ tộc. Trầm tư suy nghĩ phía dưới, cho ra một cái kết luận. Nếu như có thể làm cho muội muội ngươi nàng có thể gặp lại quang minh. Thấy, cái này hẳn là liền phi thường có thể a. Nghe được loại quan hệ này đến muội muội ánh mắt nói. Uchiha Uha vẫn không nhúc nhích, đã không ra cũng không ngẩng đầu. Cái này không phù hợp dự đoán cử động làm cho Uchiha Tajima khẽ nhíu mày. Võ thuật không phụ lòng người. Gần nhất, ta sai phái ra đi người tìm được một cái thần y. Có thể biến hóa không thể là khả năng. Nghe nói còn có thể sống người chết. Thịt bạch cốt, tin tưởng là người này nói. Nhất định có thể cho muội muội ngươi nhìn thấy. Coi như là tròng mắt không có. Nói vậy cũng không phải là cái gì việc khó. Vẫn là không có phản ứng. Uchiha Tajima trong bụng hồ nghi. Cái này không đúng tinh thần a. Dựa theo hắn đối với Uha lý giải. Quan hệ đến muội muội mình sự tình. Bất kể là cái gì đều có thể ở trên mặt hắn hoặc là động tác nhìn lên ra chút biến hóa. Cái này vẫn không nhúc nhích là dở trò quỷ gì. Ta đã sắp xếp người mang muội muội ngươi đi vào trong đó tiếp thu trị liệu. Bởi vì Na thần y tính cách rất cẩn thận. Không phải nghĩ quá nhiều người biết vị trí của hắn. Cho nên, lý do an toàn cũng là vì muội muội ngươi. Liền tạm thời không nên đi truy cứu cùng điều tra. Yên tâm. Nàng là Uha ngươi duy nhất muội muội, bất kể là xuất phát từ lập trường gì, ta đều biết bảo đảm an toàn của hắn cùng chất lượng sinh hoạt. Sẽ không khổ đối với nàng, mệt mỏi của nàng, Uchiha Tajima muốn biểu đạt ý tứ đã hết sức rõ ràng rồi. Cầm muội muội làm lợi thế, áp chế, khiến cho Uchiha Uha cái này phá cách thức lực lượng có thể nghe lời. Tộc trưởng đại nhân, ta còn có thể lại nhìn thấy đạo tuệ sao? Nghe không ra háo hức thanh âm từ Uha trong miệng vang lên. Cái này hả? Xem tình huống thực tế a. Điều kiện cho phép, rất xa liếc mắt nhìn cũng được. Điều kiện không cho phép nha. Sẽ rất khó làm, vẻ mặt khổ sở nói. Uchiha Tajima ánh mắt không hề rời đi Uha. Khóe miệng vi vi vung lên một cái không rõ ràng độ cung. Vẫn vô dụng thủ đoạn này thì không muốn ảnh hưởng đến Uha tâm tình. Hiện tại, như là đã thống nhất sự thống trị, Uha chiến lực không trọng yếu nữa. Trọng yếu chỉ là nàng sự tồn tại của người này. Như vậy, nên động thủ hay là muốn động? Phải, Uchiha Uha ngẩng đầu lên, che đỡ ánh mắt lưu hải. Trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến cặp kia đồ án thần bí tồn tại. Eternal Mangekyo Sharingan. Cảm tạ, tộc trưởng đại nhân, cho như ta vậy một cái lý do thích hợp. Thực sự, phi thường cảm tạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.